Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 254, sơ gặp Dương Kế Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy kia cưỡi ngựa thiếu niên, nếu như không chê có thể cùng ta cùng ở. Đang ở Chu Bình An phóng người lên ngựa chuẩn bị đi tìm khách sạn tìm chỗ nghỉ trọ thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền tới một tiếng hùng hậu thanh âm khàn khàn. Ở tràn đầy giễu cợt cùng xem thường Dịch Trạm, thanh âm này rất là đột ngột. Tò mò, Chu Bình An kéo dây cương, rơi chuyển đầu ngựa, men theo thanh âm vãng Dịch Trạm phương hướng nhìn. Người nói chuyện là một vị chiều cao 1 thước 75 tả hữu mặt chữ quốc nam tử, hơn 30 tuổi, ăn mặc tương đối phác tố, nhưng là cả cũng là một thân chính khí, đứng ở đó giống như một chuôi ra khỏi vỏ kiếm sắc vậy. Người này mặc dù ăn mặc phác tố, nhưng là Dịch Trạm nhân viên đối kỳ rất là cung kính, hoặc giả dùng cung duy cùng lấy lòng càng thích đáng. Vì vậy, Chu Bình An đối với người này có chút ngạc nhiên. Cầu cũng không được, lâu hạn gặp cam lâm, tạ cũng không kịp đâu. Chu Bình An tung người xuống ngựa, hướng người nọ xa xa chắp tay tắc ấp cười lớn tiếng nói cảm ơn. A, người thiếu niên này ngược lại thú vị, ta căn phòng kia cũng tính rộng rãi. Người kia cười nói, sau đó nghiêng đầu hướng đứng ở hắn một bên Dịch Trạm nhân viên dùng giọng khẳng định hỏi. Ta làm như vậy, nhưng là có vi phạm quy lệ cũ. Khả cần hướng Dịch Thừa hồi bẩm. Nghe người kia đặt câu hỏi, Dịch Trạm nhân viên đầy mặt đều là tâng bốc cười, lắc đầu liên tục nói. Không có vi phạm quy củ, loại chuyện nhỏ này kia dùng phiền toái Dịch Thừa đại nhân, Dương đại nhân thật là cổ đạo nhiệt chàng. Người nọ đối Dịch Trạm nhân viên công duy, một chút cũng không cảm mạo, liền ứng phó ý tứ cũng không có, nghiêng đầu nhìn cũng không có nhìn lại kia Dịch Trạm nhân viên một cái. Cái này vị đại nhân, thật là đa tạ. Chu Bình An dắt ngựa đi tới bên cạnh người kia, một lần nữa chắp tay bày tỏ cảm tạ. Một cái nhấc tay mà thôi, người nọ không thèm để ý khoát tay một cái. Nói mấy câu nói sau, Chu Bình An dựa theo Dịch Trạm nhân viên chỉ dẫn, tương thớt ngựa đặt ở Dịch Trạm mã bằng, sau đó lưng đeo cái bao theo người nọ vãng phòng của hắn đi tới. Chỗ này Dịch Trạm nếu so với Chu Bình An dĩ vãng ở Dịch Trạm cũng muốn tốt hơn rất nhiều, Dịch Trạm kiến trúc cũng sạch sẽ hơn rộng đến nhiều, thậm chí so với phần lớn khách sạn cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Người này ở căn phòng cơ hồ là Dịch Trạm tốt nhất mấy gian phòng, căn phòng là 1-2 tiến căn hộ, phòng ngoài hơi nhỏ một chút, trong gian là phòng ngủ chính rộng rãi nhiều. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, người nọ tương Chu Bình An dẫn đến phòng ngoài, ngược lại ta một người cũng ở không 2 gian phòng, Chu Bình An chắp tay nói tạ. Người này sờ mặc quần áo so với mình không khá hơn bao nhiêu, rất là phác tố, ước chừng người này gia cảnh cũng không được khá lắm đi. Ở Dịch đứng cửa gọi lại bản thân, đoán chừng cũng là nhìn bản thân ăn mặc phác tố. Động lòng chắc ẩn đi, chẳng qua là không biết người nọ là hà chức vị, nhìn Dịch Trạm nhân viên lấy lòng tâng bốc hành vi đến xem, người này nên thân phận không bình thường đi. Đa tạ đại nhân, vãn sinh Chu Bình An, An Khánh phủ nhân sĩ. Còn chưa thỉnh giáo đại nhân cao tính đại danh, ngày sau Bình An cũng tốt cảm tạ đại nhân. Chu Bình An tương vật để ở phòng ngoài sau, chắp tay hướng người nọ tác ấp đảo. Cái này đáng giá cái gì tạ, ngược lại một mình ta cũng ở không dưới 2 gian phòng. Ta xem ngươi còn nhỏ tuổi chính là cử nhân, ngày sau tiền đồ không thể đo đếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này Dịch Trạm người nhất là giỏi về gặp cao đạp thấp, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta họ Dương, biểu chữ Trọng Phương. Ngươi cũng liền đừng đại nhân lớn lên người ngắn gọi tới gọi đi, ngươi lớn tuổi hơn với ngươi, ngươi liền gọi ta Dương đại ca đi. Dương Trọng Phương cười lắc đầu một cái, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, vừa chỉ bản thân đạo. Dương Trọng Phương, nghe Dương Trọng Phương 3 chữ này, Chu Bình An cả người rung một cái, phảng phất là bị sét đánh vậy. Ở Minh Triều Gia Tĩnh Nam Gian, họ Dương lại chữ Trọng Phương. Chẳng lẽ nói là có, Minh Triều thứ nhất mãnh người, danh xưng Dương Kế Thịnh, về phần vì sao nói Dương Kế Thịnh là Minh Triều thứ nhất mãnh người, cái này là có lý do. Minh Triều ngôn quan là nổi danh muốn tên không muốn sống, muốn lên tới hoàng đế, cho tới trăm quan, không người không dám mắng. Dương Kế Thịnh Dương Liên, là cái này hỏa mãnh nhân trung đại biểu, là cái này hỏa mãnh nhân trung mãnh người. Dương Kế Thịnh mặc dù không phải ngôn quan, nhưng là lại thường thường kiền ngôn quan chuyện, cho nên đem hắn thuộc về đến ngôn quan trung không khỏi không thể. Dương Kế Thịnh ra tự nhà nông, khi còn bé cũng chăn qua bò. 13 tuổi mới nhập học đi học, nhưng là lại ở hơn 20 tuổi thời điểm trúng cử nhân, 31 tuổi là đậu tiến sĩ, cùng Trương Cư chính là cùng giới tiến sĩ. Hắn không có tiền không có quyền, nhưng là hắn có mệnh, lại dám liều mạng. Người này đạn hạc qua quân đội thứ nhất đại lão, cũng đạn hạc qua chính giới thứ nhất đại lão. Đạn hạc loại này kẻ hung ác nhất định là chiếm không được hào. Cũng bất quá nhiều nói tường tận, ngược lại người này bởi vì đạn hạc nhiều lần ở tù. Có một lần ở tù trước bị đánh hơn 100 trường. chảy ra sức thịt thịt cũng giữa nát, người anh em này ở ngục giam rớt bể một chén, dùng mảnh vụn tương hù thịt cắt đi xuống, mặt không đổi sắc nghe nói ở một bên xem náo nhiệt cai tù cũng run rẩy đã hôn mê. Có đồng nghiệp muốn đưa hắn một xà đảm ngừng đau, người anh em này không chỉ có cự tuyệt hơn nữa còn nói tự ta có đảm, muốn xà đảm làm gì. Cho nên, người anh em này là hoàn toàn xứng đáng Minh Triều thứ nhất mãnh người. Nếu như là Dương Kế Thịnh thoại, hắn lần này chắc là đạn hạc quân đội đại lao bị đánh vào giam tù sau liên thăng cấp 3 từ nghiêm tung tiến cử đi kinh thành nhậm chức vũ chọn ti viên ngoại lang. Cái này cũng nói xuôi được vì cái gì dịch trạm người sẽ như vậy công duy nịnh bợ hắn, đây chính là nghiêm thủ phụ tiến cử người. Dĩ nhiên, rất nhanh nghiêm tung liền sẽ hối hận, bao nhiêu may mắn, hoàn toàn thấy chân nhân, Chu Bình An nhìn Dương Kế Thịnh hô hấp có chút dồn dập. Suy nghĩ một chút, một cái như vậy người chính trực cuối cùng rơi vào kia bước ruộng đất không nhịn được để cho người phẫn khái. Mình nhất định muốn tận có thể tránh khỏi cái này bi kịch phát sinh. Chu huynh đệ, khả có gì không ổn? Dương Kế Thịnh thấy Chu Bình An trừng tròng mắt to nhìn mình, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có, không có. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Nga, Dương Kế Thịnh gật đầu một cái, sau đó lại đối Chu Bình An nói. Ta nhìn Chu huynh đệ phong trần phó phó chắc là trường đồ bạt thiệp tới được đi. Lần đi ra cửa quẹo trái chính là dịch trạm hậu trù chỗ, ngươi lại dùng ta tên Húy ăn chút cơm thường đi. Dùng quá cơm cũng tốt sớm đi nghỉ ngơi, vì huynh thượng có chuyện quan trọng trước hết thất bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An chắp tay đưa mắt nhìn Dương Kế Thịnh tiến bên trong phòng, sau đó ấn Dương Kế Thịnh đã nói đi dịch trạm hậu trù cũng không để ý dịch trạm nhân viên ánh mắt tự mình muốn hai cái màn thầu một phần cháo trắng chút thức ăn, từ từ thực dùng. Ăn xong cơm tối lúc mặt trời đã lặn Chu Bình An trở về phòng, Dương Kế Thịnh chỗ ở căn phòng đã sáng lên ngọn đèn dầu. Chu Bình An hơi tác thu thập một chút giường, sau đó cũng chọn sáng ngọn đèn dầu trong đèn đêm đọc đứng lên. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng mông mông, toàn bộ dịch trạm cũng bao phủ ở trong bóng tối, duy chỉ có Chu Bình An cùng Dương Kế Thịnh chỗ ở hai cái căn phòng vẫn sáng đèn, mờ tối ánh nến kéo dài đung đưa cái bóng, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Ước chừng ở giờ tí lúc Chu Bình An mới thu lại cuốn sách dập tắt ngọn đèn dầu, ngủ thật say. Không hoàn đợi tiếp theo, cách chương.